Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, Sở Nguyên Hạo rối rắm xem trước mặt gầy teo nho nhỏ tiểu cô nương. Đối nàng ấn tượng phi thường cằn cỗi, nếu không là nàng khế ước đến một cái thập giai uyên đồ huyền quy. Lam tộc trưởng, căn bản không sẽ chú ý đến trong gia tộc còn có như vậy một cái tiểu cô nương. Nhưng Sở Nguyên Hạo rối rắm là, đã nàng là đích chi, sinh hoạt tại Lăng Dương Sở gia, thật sự không phải hẳn là đối nàng không có ấn tượng. Khả cố tình Sở Nguyên Hạo thế nào siêu tầm trí nhớ, vẫn là tìm không thấy về này tiểu cô nương chút ấn tượng. Này tuy rằng cùng hắn làm tộc trưởng bình thường tương đối vội, cũng không hội chú ý trong gia tộc sở hữu thành viên có liên quan. Nhưng nếu một cái có được tốt như vậy thú duyên đứa nhỏ, hắn không phải hẳn là không có phát hiện. Ngươi là Sở Nguyên Hạo có chút xấu hổ hỏi. Sở trước bình tĩnh nói. Hồi tộc trưởng, ta là Sở Khai Hà nhất mạch đời thứ tư. Danh Sở trước hiện thời Lăng Dương Sở gia hệ tổng cộng có thất mạch. Sở Khai Hà là Sở trước tăng tổ phụ, cũng là ngũ phòng đầu lĩnh nhân. Bất quá hắn lão nhân ra từ mấy trăm năm trước nói muốn du lịch đại lục sau, liền rời đi Sở gia. Đến nay chưa từng truyền quay lại đến gì tin tức, nếu không là của hắn bản mạng linh bài vẫn hảo hảo. Đều cho rằng hắn sớm đã ngã xuống. Sở Nguyên Hạo giật mình, cười nói, nguyên lai là ngũ gia gia nhất mạch, không sai, đột nhiên. Sở Nguyên Hạo sắc mặt cứng đờ, không chỉ có Sở Nguyên Hạo, bên cạnh này trưởng lão sắc mặt cũng có chút cứng ngắc. Cùng vừa biết Sở gia ra một cái so Sở Thanh Từ càng thiên tài đệ tử vui sướng hoàn toàn tương phản. Nguyên bản hẳn là thật vui sướng sự tình, nhưng hôm nay xem này tiểu cô nương, chỉ còn lại có một loại vi diệu xấu hổ, hiện trường không khí nhất thời lâm vào một loại cổ quái trầm mặc. Sở trước nâng vẫn như cũ ngơ ngác ghé vào nàng trên tay uyên đồ huyền quy. Cụp xuống đầu, phảng phất bản thân là một cái trong suốt nhân. Vẫn là Sở Nguyên Hạo vị này tộc trưởng phản ứng mau. Hắn thanh thanh yết hầu, hòa ái nói, khó được chúng ta Sở gia đứa nhỏ có thể khế ước đến một cái thập giai yêu thú. Ngươi rất tốt, đi trước bên cạnh nghỉ ngơi đi, Sở trước ứng một tiếng. Đông tộc trưởng cùng vài vị trưởng lão hành lễ, liền đi theo bên cạnh nữ võ giả cùng rời đi. Nữ võ giả vóc người cao gầy thon dài, mặc quần áo trang phục, khoác màu đen nhuyễn giáp, tư thế oai hùng hiên ngang, khí thế sốc phác, là một gã tiêu chuẩn tu luyện giả. Lớn như vậy Sở gia, như vậy võ giả cũng không thiếu, đều là Sở gia bản thân bồi dưỡng võ giả. Người này nữ võ giả tu vi là vũ hóa cảnh, đặt ở Sở trước trùng sinh tiền, bực này tu vi cũng không đủ xem, nhưng ở làm một cái cấp thấp huyền thế giới tấn thiên đại lục. Như vậy võ giả đã thuộc loại trung đẳng cao thủ cấp bậc. Tấn thiên đại lục trung quy quá mức xa xôi. Nữ võ giả mang theo Sở trước rời đi trung đình quảng trường sau. Xuyên qua một cái gấm hoa rực rỡ đình viện, đi đến một mảnh trúc tía lâm ani này trúc tía lâm là có danh thanh tâm trúc. Lâm vào tâm ma võ giả tại nơi đây tu luyện, có thể tốt làm áp chế tâm ma, là một loại thập phần khó được thiên tài địa bảo. Trúc tía lâm chỗ sâu có nhất đống rất nặng phát chuyết cao lớn nhà. Đi đến nhà tiền, nữ võ giả làm một cái thỉnh tư thế. Nói, thập bát tiểu thư, thỉnh, Sở trước ở đích chi xếp là 18. Cố Sở gia võ giả xưng nàng thập bát tiểu thư. Theo nàng sinh ra đến 10 tuổi tiền, có rất ít nhân hội cung kính khách khí kêu nàng thập bát tiểu thư. Đại đa số hạ nhân đều sẽ không nhìn đích chi ngũ phòng. Bởi vì nghiêm cẩn trên ý nghĩa mà nói, đích chi ngũ phòng hiện thời duy nhất ở lại Lăng Dương bổn gia. Chỉ có nàng một người, cũng không oán khác đích mạch nhân xem thường ngũ phòng. Thật sự là, ngũ phòng làm việc tác phong nhường những người này vô pháp gật bừa. Sở trước ở nữ võ giả ý bảo hạ, đi vào phòng, trong phòng có hai cái hai tử, trong lòng bọn họ đều ôm vừa rồi khế ước đến yêu thú. Chính thử cùng chúng nó bồi dưỡng cảm tình. Sở trước nhìn sang, chỉ thấy đến ông băng mục sư Sở Thanh Từ tọa ở trong góc. một bộ lạnh lùng bộ dáng, tay nhỏ bé nhẹ nhàng mà chải vuốt băng mục sư bộ lông. Động tác phá lệ ôn nhu, bên cạnh là một cái diện mạo có chút tuấn tú nam hài. Mặc quần áo tùng lục trúc văn cẩm bào, trên đầu đội kim quan, một thân châu quang bảo khí, giống cái sống an nhàn sung sướng tiểu thiếu gia, có thể bị mang tới nơi này, đều là khế ước đến lục giai đã ngoài yêu thú đứa nhỏ. Cũng là Sở gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, mà hiện tại sở hữu tham gia thí nghiệm đích chi chung. Chỉ có hai người khế ước đến yêu thú ở lục giai đã ngoài. Một cái là Sở Thanh Từ, một cái là Sở Nguyên Triết. Sở Nguyên Triết là Lăng Dương Sở gia đại phòng nhất mạch thành viên. Cùng tộc trưởng Sở Nguyên Hạo cùng thế hệ, là Sở Thanh Từ thúc thúc, của hắn khế ước thú là một cái thất giai cửu ly điêu. Lúc này Sở Nguyên Triết đang ở Trần An của hắn khế ước thú. Sở Thanh Từ băng mục sư tuy rằng vẫn là một cái ấu tể. Nhưng băng mục sư thuộc loại cửu giai yêu thú hơi thở vẫn là nhường kia chỉ cửu ly điêu có chút bất. An, cần chủ nhân cẩn thận Trần An mới bình ổn xuống dưới. Giống Sở gia loại này trực tiếp cùng đại yêu thú định ra hiệp nghị. Sử dụng khế ước quyền trục triệu hồi khế ước thú. Sở triệu hồi đến đều là yêu thú ấu tể. Có rất ít trưởng thành yêu thú hội ứng triệu hồi mà đến. Trưởng thành yêu thú dù sao thực lực không tầm thường, đã không cần đồng nhân loại khế ước nhắc tới thăng thực lực của chính mình. Phát hiện có người tiến vào, hai người đều nhìn qua, làm nhìn đến Sở trước trong tay nâng tiểu rùa, Sở Nguyên Triết trên mặt lộ ra tò mò thần sắc, Sở Thanh Từ cũng tìm tòi nghiên cứu Simon Sơ tuy rằng bọn họ đều thật thích bản thân khế ước yêu. Thú đồng bọn, nhưng tổng hội theo bản năng, vẫn là tưởng nhìn một cái người khác có thể khế ước đến cái gì. Liên tính không là dùng để phàn so, cũng tưởng nhìn một cái khác yêu thú giống có nào. Ai, đây là cái gì giống yêu thú? Sở Nguyên Triết hưng trí bừng bừng lại gần hỏi, chờ thấy rõ ràng đó là một cái xanh mượt tiểu rùa. Sở Nguyên Triết thập phần thất vọng, chính là nhất con rùa a. Nhỏ như vậy, tuyệt không uy mãnh, nó là bao nhiêu giai yêu thú? Lục giai, Sở Nguyên Triết đoán nói. Một bên đưa hắn cửu ly điêu giơ lên, hưng trí bừng bừng nói. Như vậy ngốc tiểu rùa có bản lãnh gì? Cũng không đủ của ta tiểu điêu nhất móng vuốt liền chụp phi kia chỉ cửu ly điêu bị chủ nhân giơ lên, ngốc hồ hồ xem liếc mắt một cái Sở trước, lại xem liếc mắt một cái kia chỉ không nhúc nhích rùa. Có thể là huyền quy bộ tộc hơi thở xưa nay đôn hậu trầm tĩnh. Cho dù là thập giai, cũng không giống khác cao giai yêu thú như vậy khí thế bức nhân. Cửu ly điêu vẫn chưa sợ hãi, thân ra bản thân lông xù, béo múc mít tiểu móng vuốt huy huy, không giống nhất móng vuốt chụp phi, mà như là cùng nhân chào hỏi, yêu thú nhóm mặc kệ là mấy giai, ở chúng nó vẫn là ấu tể khi, kỳ yếu ớt lại ngốc manh. Nhân nhãn lực hữu hạn, hai cái hài tử thật sự nhìn không ra kia chỉ ngơ ngác manh manh. Vẫn không nhúc nhích địa bàn ở Sở trước trên tay rùa có cái gì chỗ đặc biệt. Bất quá bọn họ cũng không ngốc, có thể tới nơi này, đều là khế ước đến lục giai yêu thú lấy người trên. Đương nhiên sẽ không cho rằng này con rùa chính là đê giai yêu thú. Cửu trưởng lão là Sở gia đối yêu thú giống hiểu biết tối uyên bác người. Cũng là phí thật lớn kính nhi, mới xác định này con rùa phẩm chất, Sở trước nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, nghe cửu trưởng lão nói, đây là uyên đồ huyền quy, uyên đồ huyền quy. Sở Nguyên Triết vẫn là mơ mơ màng màng, là thập giai thủy hệ yêu thú uyên đồ huyền quy, bên kia Sở Thanh Từ mở miệng nói. Của nàng thanh âm nhàn nhạt, uyên đồ huyền quy có được một tia huyền vũ thần thú huyết mạch. Giai đoạn trước không có gì đại bản sự, chờ nó hoàn toàn trưởng thành về sau, nó có thể thông thiên triệt địa, phòng ngự là yêu thú trung bài danh tiền 10 tồn tại, Sở Nguyên Triết nghe nói như thế. Nhìn về phía kia con rùa nhỏ thần sắc hoàn toàn thay đổi. Sở trước nhìn về phía Sở Thanh Từ, chỉ thấy tiểu cô nương ôm kia chỉ tuyết sư, một bàn tay nhẹ nhàng mà vỗ về tuyết sư bộ lông. Thần sắc thanh lãnh lạnh nhạt. phảng phất vừa rồi kia một chuỗi lưu loát lời nói chẳng phải nàng nói. Nguyên lai là thập giai a, chỉ cần có thể đi vào hóa đến 12 giai, chính là trong truyền thuyết thần thú, Sở Nguyên Triết hâm mộ nói. Sở Thanh Từ nghiêm cẩn nói, đây là không có khả năng, yêu thú chính là yêu thú, mặc kệ là mấy giai đều giống nhau. Yêu thú cùng thần thú trong lúc đó có một đạo không thể vượt qua thiên điếm. Không có khả năng tiến hóa thành thần thú, trừ phi nó có thể được đến thần thú máu huyết luyện hóa mình thân. Trải qua gian khổ lột xác, mới có thể tiến hóa vì huyền vũ thần thú, Sở Nguyên Triết bình thường không thương đọc sách. Thích Hồ Bài, thấy nàng như vậy nghiêm cẩn phản bác bản thân, nhất thời có chút thẹn quá thành giận, hắn ôm cửu ly điêu. Đô reo lên, ta liền chính là nói, ngươi như vậy nghiêm cẩn làm gì? Nữ hài tử như vậy không thảo hỉ, cẩn thận về sau gả không ra, Sở Thanh Từ vẫn chưa quan tâm hắn. Mà là cúi mâu tiếp tục cùng băng mục sư trao đổi cảm tình. Sở Nguyên Triết quay đầu hướng Sở Trước nháy nháy mắt, làm cho nàng đừng quan tâm Sở Thanh Từ. Sở Trước hướng hắn cười cười, nâng của nàng tiểu rùa không nói gì. Tiểu rùa phản ứng rất chậm, yên tĩnh ghé vào nàng trên tay, nửa ngày cũng chưa đổi một động tác, nếu không là ngẫu nhiên đầu động đậy, trong mắt chuyển vừa chuyển, đều làm cho người ta hoài nghi nó là không phải là không có sinh mệnh hơi thở. Qua một hồi lâu, rốt cục có cái thứ tư nhân tiến vào, là một cái nam hài, ngũ quan thanh tú. Làn da tái nhợt, mi mày gian có vài phần gầy yếu tối tamani trong lòng hắn ôm một cái lục giai đại địa liệt hùng. Kia hùng thằng nhãi con ngày thường thập phần đôn thực, thịt đô đô bắt tại chủ nhân trên người. Nhưng chủ nhân gầy yếu cánh tay đều nặng trịch, lại vẫn là liên tiếp hướng chủ nhân bả vai đi. Có vẻ hoạt bát lại dáng điệu thơ ngây khả cốt. Sở Nguyên Triết thật cao hứng cùng hắn chào hỏi. Thanh Loan. Của người yêu thú thoạt nhìn từ quy mãnh, Sở Thanh Loan là Lăng Dương Sở gia đích chi chi thứ hai. Nhất mạch, bởi vì tuổi tương đương, thuở nhỏ liền cùng Sở Nguyên Triết đám người cùng nhau học tập chơi đùa. Cho nên bọn họ lẫn nhau trong đó quan hệ coi như rất quen. Sở Thanh Loan ho khan một tiếng, nói, nó chỉ có lục giai, so bất quá các ngươi, nghe qua như là đùa. Nhưng trong giọng nói có vài phần che giấu không được tiếc nuối. Sở Thanh Từ nhàn nhạt liếc hắn một cái. Không để ý hắn, Sở Nguyên Triết cũng không có nghe được đến. Vẫn như cũ là một bộ ngốc bạch ngọt cao hứng bộ dáng. Kế tiếp, có thể đi vào chỗ này phòng khách đứa nhỏ cũng không nhiều. Cho đến khi năm nay thí nghiệm kết thúc, cuối cùng đến nơi đây đứa nhỏ chỉ có 6 người. Bốn là Lăng Dương Sở gia đích chi nhất mạch đứa nhỏ. Thừa lại hai cái là Bàng Chi, trong đó còn có lúc trước cùng Sở Trước cùng nhau nói chuyện Sở Nguyệt. Này đó cùng Sở Trước trong trí nhớ giống nhau, vẫn chưa bởi vì của nàng trùng sinh thay đổi cái gì. Sở Nguyệt nhìn thấy Sở Trước, cao hứng nâng nàng vừa rồi khế ước đến Linh Mục Hầu đi lại. Kia hầu tử thật nhỏ, chỉ có hai cái tay chỉ đại. Một đôi mắt lại đại ra kỳ, giống quy bản động vật dường như, bích trong suốt, ngập nước, vừa thấy liền chọc người thích, tiểu hầu tử hai tay ôm Sở Nguyệt ngón tay đầu, dùng kia ánh mắt không ngừng mà đánh giá chung quanh, thập phần cơ trí đáng yêu. A trước, của ngươi tiểu rùa thật là thập giai uyên đồ huyền quy sao? Sở Nguyệt tò mò hỏi, Sở Trước gật đầu, trên mặt thần sắc vẫn như cũ chưa biến. Thoạt nhìn rất là dễ thân, Sở Nguyệt một mặt ngạc nhiên xem kia chỉ không nhúc nhích tiểu rùa. Nói, ta có thể sờ sờ nó sao? Sở Trước còn chưa có trả lời, chợt nghe đến Sở Nguyên Triết thanh âm vang lên. Ngươi này ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi không biết người khác vừa khế ước đến yêu thú là không thể sờ sao? Tuy rằng chúng nó vừa sinh ra không lâu, không có gì lực sát thương, nhưng này loại thời điểm. Yêu thú chỉ có thể dính lên chủ nhân hơi thở, nếu dính lên những người khác, sẽ khiến cho chúng nó công kích. Sở Nguyệt bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đầu cổ họng nói, ta không biết. Sở Nguyên Triết xem ánh mắt của nàng tựa như xem cái ngu ngốc. Cũng không nghĩ để ý nàng. Hết chương.